Xuyên không kỳ cục truyện, chương 18, Trịnh Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên phòng ngủ, Hạ Tước nàng liền nhớ đến lời đề nghị của Kha Chiết Toàn lúc nãy, trên môi liền xuất hiện một nụ cười tươi trẻ. Nàng nhanh chóng cầm lấy điện thoại và tìm kiếm một dãy số khá quen thuộc, dãy số của Trịnh Du Du. Alo tiểu Tước, có chuyện gì sao? Đi xem phim chứ, ngày mai lúc 8 giờ tối tớ đợi cậu. Được thôi, cuối cùng họ lại tắt máy. Trịnh Du Du lúc này khó chịu quay lại với công việc đang dở dang trên bàn của mình. Cô là một nữ giám đốc trẻ tuổi và đầy tài năng của Kha Thị. Bản thân Trịnh Du Du thật sự tuy ghét Hạ Tước nhưng thật ra cũng vô cùng hiền lành tốt bụng. Tất cả mọi thứ đã chấp dứt kể từ khi Hạ Nữ Linh nhồi nhét vào đầu cô những hướng suy nghĩ tiêu cực độc ác. Lúc trước đây, Hạ Tước và cô là bạn thân, tuy rằng bản thân đã yêu Kha Chiết Toàn nhưng vì Hạ Tước và anh có hôn ước nên Du Du đã lặng thầm yêu anh ta. Cho đến khi lên cấp 3, sự xuất hiện của Đông Phương Dương Minh đã làm thay đổi tất cả mọi thứ mà vốn không phải như vậy của bọn họ. Hạ Tước kia ngày càng lẳng lơ hư hỏng, Chiết Toàn thì mệt mỏi, buồn rầu, cô cuối cùng lại ngày càng cảm thấy bản thân so với Hạ Tước thì lại chẳng có gì, tê tê ong lòng sinh ra oán trách ganh tị, cuối cùng chính cô là người tung tin đồn không hay về Hạ Tước, hại Hạ Tước đã bị ghét bỏ lại càng ngày càng ghét bỏ thêm. Tuy rằng Hạ Tước kia chưa từng biện minh cho mình, nhưng cô cũng không hề thắc mắc lý do là gì. Tốt nghiệp đại học bọn họ tuy vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng sớm đã ít nhìn mặt. Hôm nay Hạ Tước lại gọi điện dù cô đi xem phim, phải chăng là có chuyện gì rồi sao? Cách chương.